Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, đừng làm loạn. Vô địch theo thức tỉnh bắt đầu chính văn cuốn chương 300, đừng làm loạn nghe nói như thế. Mọi người đều là sững sờ. Vương Nhị Chó có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên, móc lấy lỗ tai, nhè răng trợn mắt mà nói: "A, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa." "Ta nói, ngươi có thể đi đã chết rồi sao?" Lâm Thiên mặt không thay đổi nói lần nữa. Tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một đạo tàn ảnh đột nhiên vươn ra ngoài, trong chốc lát nắm Vương Nhị Chó cổ, đưa hắn vồ tới. Tất cả mọi người bị một màn này giật nảy mình. "Ngươi muốn làm gì? Mau thả thiếu gia nhà ta." Cái kia gã đại hán đầu trọc vẻ mặt khẩn trương nhìn xem Lâm Thiên quát. "Không làm cái gì?" Lâm Thiên nhàn nhạt quét gã đại hán đầu trọc liếc mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Lạc Khinh Vũ, ôn nhu nói: "Khinh Vũ, nhắm mắt lại." Lạc Khinh Vũ mặc dù không biết Lâm Thiên muốn làm gì, nhưng hắn cái kia nụ cười ấm áp lại làm cho người có một loại không hiểu tín nhiệm. Rất nhanh, Lạc Khinh Vũ liền dựa theo Lâm Thiên phân phó nhắm mắt lại. Thấy thế, Lâm Thiên quay đầu lại nhìn về phía vẻ mặt đỏ lên đang không ngừng giãy giụa Vương Nhị Chó, vẻ mặt dần dần lạnh xuống. Thấy cảnh này, cái kia gã đại hán đầu trọc trong lòng đột nhiên máy động, lập tức dâng lên một tia dự cảm bất tường. "Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể muôn vàn đừng làm loạn. Ngươi nếu là thương tổn tới thiếu gia nhà ta, này Lạc Thủy thôn, phương viên mấy trăm dặm, đều không người có thể giữ được ngươi." Gã đại hán đầu trọc nghiêm tiếng cảnh cáo nói. "Phải không?" Lâm Thiên khóe miệng nâng lên một vẻ trào phúng. Chỉ thấy một giây sau, tay hắn lắc một cái, xoạt xoạt một tiếng, cái kia đang giãy giụa Vương Nhị Chó nghẹo đầu liền không một tiếng động. Trong phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Lâm Thiên tay trên cái kia nghiêng cổ, miệng há hốc, sắc mặt tái xanh, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài thanh niên, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Thiên thế mà sẽ như vậy quả quyết, lại đem nhà hắn thiếu gia nói giết liền giết đi. Một lát, cái kia gã đại hán đầu trọc lấy lại tinh thần, vẻ mặt dần dần khó xem tới cực điểm. "Vương Nhị Chó chết rồi, bọn hắn làm cho này vị vương gia đại thiếu gia hộ vệ khó từ tội lỗi. Dùng vị kia vương gia chủ tính tình, ở đây tất cả mọi người chỉ sợ ngày sau không ai sẽ có ngày sống dễ chịu, mà hết thảy này đều là trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này tạo thành." Gã đại hán đầu trọc gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cắn răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết." Nói xong, gã đại hán đầu trọc liền nắm đấm, hướng Lâm Thiên hung hăng quất tới. "Cút!" Lâm Thiên nghe vậy, lạnh lùng liếc mắt quét tới. Vị này khi thế hung hăng gã đại hán đầu trọc lập tức liền bị một đoàn vô hình diễm hỏa nuốt hết, biến mất tại giữa thiên địa. Nháy mắt, những cái kia vốn là muốn xông đi lên, mất bò mới lo làm chuồng, trước đem Lâm Thiên nắm bắt Vương Nhị Chó bọn hộ vệ dồn dập đã ngừng lại bước chân, nhìn cái kia gã đại hán đầu trọc biến mất địa phương, khắp cả người phát lạnh. "Quỷ a!" Có mặt người sắc ảm đạm quái khiếu một tiếng. Ngay sau đó, mọi người giải tán lập tức, tranh nhau chen lấn, chật vật hướng phía bên ngoài phóng đi. E sợ cho chậm nửa bước, liền sẽ giống cái kia gã đại hán đầu trọc, bị trống không tan biến mất. "Cái quỷ gì?" Thiếu nữ tương đối hiếu kỳ, nghe được mọi người cái kia hoảng hốt đến cực điểm kêu gào, nhịn không được mở mắt, lộ ra khe hở, hướng về bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy trước kia khí thế hùng hổ, tuyên bố muốn đập nhà nàng những cái kia tráng hán, bây giờ đều tè ra quần hướng phía bên ngoài phóng đi. Coi như trượt chân, cũng không đoái hoài tới bò lên, trực tiếp vung lên tứ chi, hướng phía bên ngoài bò đi, sợ chậm nửa phần, không có nhường ngươi mở mắt, cũng không cần mở ra. Lâm Thiên phát giác được Lạc Khinh Vũ tại tò mò nhìn lén, nhịn không được vỗ một cái đầu của nàng. Lạc Khinh Vũ nghe vậy, lập tức nhu thuận nhắm mắt lại, âm thầm thè lưỡi, cảm thấy cái này Lâm đại ca tựa hồ có chút nghiêm khắc. Lâm Thiên thấy thế, thuận tay liền đem Vương Nhị chó thi thể ném ra ngoài. Đầu ngón tay bắn ra một điểm niết bàn thánh hỏa, trong nháy mắt đem nó thiêu. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn mới nhìn hướng Lạc Khinh Vũ nói: "Tốt, có thể mở mắt." Nghe vậy, Lạc Khinh Vũ lúc này mới đem ngăn tại trên ánh mắt xanh nhạt tay ngọc để xuống. Nàng xem thấy trống rỗng phòng, tò mò hỏi: "Lâm đại ca, bọn hắn người đâu?" "Đi, đi rồi." Nghe nói như thế, Lạc Khinh Vũ kinh ngạc hỏi: "Bọn hắn tại sao phải đi a? Chẳng lẽ trong phòng này thật sự có quỷ sao?" Nói đến đây, Lạc Khinh Vũ vẻ mặt hơi trắng bệch. Trong thế tục, đối với quỷ quái thứ này, tất cả mọi người vẫn là vô cùng sợ hãi. Nơi nào có cái quỷ gì, vậy cũng là lừa gạt tiểu hài thôi. Cho dù có quỷ, có ngươi Lâm đại ca ta tại, cũng không cần sợ. Lâm Thiên vỗ vỗ Lạc Khinh Vũ tóc hoa, mỉm cười cười nói: "Lâm đại ca khoác lác, quỷ có thể là rất lợi hại, có thể câu rời đi hồn phách, đến lúc đó người liền chết rồi." Lạc Khinh Vũ thè lưỡi, sát có việc nói. Nghe vậy, Lâm Thiên chẳng qua là mỉm cười lắc đầu, nhưng không có đi phản bác thiếu nữ, bởi vì trên bản chất, Lạc Khinh Vũ nói cũng không sai, quỷ tộc hoàn toàn chính xác rất lợi hại, làm một loại đặc thù sinh linh, bọn hắn có được không tầm thường thiên phú, sờ không được, nhìn không thấy, quỷ dị khó lường, bình thường dùng linh hồn làm thức ăn, thói quen sinh hoạt tại chỗ tối tăm, hoặc là tràn ngập tà ma địa phương, là cửu thiên trong vạn tộc, tương đối mạnh hoành chủng tộc một trong. Chẳng qua là quỷ tộc này mạnh hơn, tại Lâm Thiên trước mặt vẫn như cũ là không chịu nổi một kích, căn bản là không có cách cùng thượng thương cổ khoáng như thế tồn tại so sánh. Hắn muốn diệt hết quỷ tộc đơn giản dễ dàng, chỉ bất quá loại chuyện này coi như cùng Lạc Khinh Vũ giảng, nàng cũng sẽ không hiểu, ngược lại chỉ sẽ cho rằng ngươi đang khoác lác bức. Cho nên Lâm Thiên cũng không có tự chuốc nhục nhã đi phản bác. "Khinh Vũ, ngươi không sao chứ?" Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm lo lắng. Chỉ thấy sớm thu lưới Lạc Trường Đông, đầu đầy mồ hôi, lo lắng đi đến. "Cha, ta không sao." Nghe được Lạc Trường Đông thanh âm, Lạc Khinh Vũ lập tức liền xông ra ngoài, thấy nhào vào trong ngực thiếu nữ. Lạc Trường Đông trong lòng nhất thời nới lỏng một khẩu đại khí, già nua bàn tay không ngừng vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy thiếu nữ vai, lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm nói: "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt a. Vừa rồi Vương Nhị chó hộ vệ rời đi một màn kia, có thể là đem hắn dọa cho phát sợ, sợ Lạc Khinh Vũ một cái nữ hài tử trong nhà xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Phải biết, cháu gái này có thể là mệnh căn của hắn, là duy nhất có thể làm cho Lạc Trường Đông tiếp tục hy vọng sống sót. Nếu là xảy ra chuyện gì, hắn cho dù chết cũng sẽ không an tâm. Những cái kia người không có làm khó ngươi đi." Một lát, Lạc Trường Đông tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi: "Cha, ta không sao." Lạc Khinh Vũ lắc đầu, sau đó theo Lạc Trường Đông trong ngực giãy giụa ra, chỉ đằng sau nói: "Lâm đại ca hỗ trợ nắm những người xấu kia đều đuổi chạy đây." "Lâm đại ca?" Lạc Trường Đông nghe vậy sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu, theo Lạc Khinh Vũ chỉ phương hướng,